Cửu đỉnh ký, chương 454, đại loạn tử đại loạn, góc truyện audio.com, Triệu Hỉ chạy trốn còn Tiết Tân truy sát, một trước một sau đều từ lầu cao tầng 3 nhảy xuống đường. Trên đường người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, bùng, Triệu Hỉ rơi xuống đất lăn một vòng rồi đứng lên co cẳng chạy tiếp. Đừng mong chạy, Tiết Tân dưới chân nội kình phóng ra, lao vù người đi. Giết người rồi, trên con đường lớn mấy người đi đường không khỏi sợ hãi hét lên. Tức thời không ít người vội vàng né tránh sang hai bên đường, những người ở phía xa cũng giạt hết sang hai bên, đám khách nhân của các thanh lâu, cửa hàng, tửu lâu. Hai bên đường kẻ nào cũng ngó xuống phía dưới. Xem kìa, đó chẳng phải Triệu Đại Công Tử sao? Không ngờ có người dám truy sát Triệu Đại Công Tử. Em ở thanh bàn luận không ngừng, nhưng không một ai tới cứu Triệu Hỉ. Người là ai, không ngờ dám tới giết ta. Triệu Hỉ chật vật chạy trốn, đồng thời giận dữ hét. Hừ, Tiết Tân hừ lạnh một tiếng. Đồ cặn bã nhà ngươi, đáng ra phải chết từ sớm. Miệng nói, chả mã đao trong tay Tiết Tân lại liên tiếp không ngừng bổ về phía Triệu Hỉ. Bất quá Triệu Hỉ này năng lực né tránh trong phạm vi hẹp quả là lợi hại, không ngờ khiến Tiết Tân sau khi thực lực đại tăng trong nhất thời cũng vô pháp chém chết hắn. Đại nhân, hai hộ vệ cũng muốn lao ra cứu Triệu Hỉ, thế nhưng thân thể run lên đã nhẹ nhàng té lăn ra đất. Đằng Thanh Sơn liếc mắt cười nhạt, hai viên đá nhỏ đã biến khỏi tay. Hai tên phế vật, Triệu Hỉ khóe mắt lướt qua hai đại cao thủ hắn mời tới giờ không ngờ ngã xuống đất không dậy nổi không khỏi thấy lo lắng. Đuổi giết ta không đơn giản một kẻ trước mắt mà còn một tên nữa. Ta phải tốc chiến tốc thắng mới có thể chạy thoát thân. Đối với việc ứng phó Tiết Tân ở trước mặt Triệu Hỉ hiển nhiên có 10 phần nắm chắc. Hắn chỉ lo lắng, thần bí cao thủ đã âm thầm giải quyết hai đại hộ vệ. Vèo, Triệu Hỉ bất ngờ tay trái chộp lấy chảm mã đao, lực đánh vào đáng sợ ẩn chứa trong chảm mã đao khiến Triệu Hỉ thân thể chấn động, không khỏi lùi liền hai bước. Hừ, thủ sáo, bao tay. Tiết Tân cũng phát hiện bao tay mờ mờ trên tay Triệu Hỉ. Ánh mắt Triệu Hỉ lạnh đi, tay phải cầm binh khí bất ngờ hơi giơ lên cao ống tay hướng vào Tiết Tân. Viu, viu, viu, viu, viu, viu, viu, chớp mắt mấy chục độc châm thật nhỏ đồng thời từ trong tay áo Triệu Hỉ phóng ra, độc châm này như tú hoa châm kim thêu, hơn nữa tốc độ nhanh, cự ly gần, Tiết Tân căn bản không có cách tránh né, không khỏi sợ đến trợn tròn mắt không, hắn không cam lòng chết, hắn còn có đại cừu chưa báo. Vù, một đạo huyễn ảnh, đằng Thanh Sơn đã xuất hiện ở cạnh người Tiết Tân, đồng thời khua cánh tay phải một chút, mấy chục độc châm hầu như đồng thời bị tay áo phải của đằng Thanh Sơn cuốn đi. Cái này, thấy đằng Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện mà lại dễ dàng tiếp được ám khí của hắn, Triệu Hỉ trong lòng nguội lạnh, hắn hoàn toàn xác định. Là tiên thiên cao thủ, hơn nữa hẳn là tiên thiên thực đan thậm chí tiên thiên kim đan. Xong rồi, tiêu đời rồi. Từ một người hầu từng bước leo lên, nhãn lực tâm kế của Triệu Hỉ là cực kỳ cao. Ta đã phải chết rồi sao? Không, không, Triệu Hỉ trong nháy mắt giống như điên cuồng, nhìn chằm chằm đằng Thanh Sơn thảm thiết hét. Không, các ngươi không thể giết ta. Đằng Thanh Sơn lại chẳng buồn nhìn Triệu Hỉ, mà lại liếc nhìn đồ đệ Tiết Tân của mình. Tiết Tân trên trán đổ, góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn đi một vòng trên làn danh sinh tử, đích xác đã bị dọa hết hồn. Sư phụ, Tiết Tân có chút xấu hổ, được rồi, giết hắn trước đã. Đằng Thanh Sơn phân phó, Tiết Tân quay đầu về phía Triệu Hỉ sắc mặt trắng bệch dáng vẻ điên cuồng. Triệu Hỉ lúc này biết rõ có mặt thần bí cao thủ đằng Thanh Sơn hắn không có cơ hội chạy trốn. Các ngươi không thể giết ta. Triệu Hỉ từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài màu xanh đậm vội vã nói. Ta là ngoại môn chấp sự, người quản lý ở bên ngoài của Thanh Hồ Đảo ở Vũ An Quận, ở đây lại là nơi đông người, các ngươi nếu là giết ta. Triệu Hỉ không nhiều lời, hắn tin tưởng hai cao thủ trước mắt sẽ minh bạch. Chấp sự, đằng Thanh Sơn cười cười. Càng tốt, Triệu Hỉ sững người, xoẹt, ánh đao nhoáng lên. Không, em ở thanh thê lương vang vọng thiên địa từ trong miệng Triệu Hỉ vang lên, cái đầu lâu văng ra. Thậm chí trong nháy mắt khi cái đầu bay ra, miệng hắn còn đang gào hét, máu tươi phảng phất như nước từ chỗ cổ đứt của Triệu Hỉ phun ra kinh người, không ít phụ nữ đứng xem xung quanh trên đường hét lên sợ hãi. Rốt cuộc giết chết một tên, Tiết Tân nhìn chằm chằm cái đầu người rơi trên mặt đất trong lòng hơi thoải mái một chút. Chúng ta đi, đằng Thanh Sơn mở miệng nói, Tiết Tân giật mình bừng tỉnh. Dạ, sư phụ, lúc này đằng Thanh Sơn, Tiết Tân hai người nhanh chóng tiến vào đoàn người, biến mất không thấy đâu nữa, còn trên đường vẫn rất đông người vây quanh chỗ đó, chăm chú nhìn cỗ thi thể nghị luận sôi nổi, Triệu Hỉ kẻ làm mưa làm gió tại Vũ An quận thành, có thể nói là một tay che trời đã bị giết chết ở bên đường như vậy. Chỉ một lát sau, một đám chừng mấy trăm người điên cuồng chạy tới, dẫn đầu là một ả đàn bà xinh đẹp sắc mặt trắng bệch tóc tai tán loạn.